Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898, chương 50. Ta muốn làm sao mới có thể không làm cho đối phương bắn chúng ta cầu. PPS, như thế trường chương tiết tên chưa từng thấy chứ. Muốn lúc đi ra, Tiểu Hùng chính mình cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới vẫn đúng là có thể thả nhiều như vậy tự. Tốt kinh hỉ năm thứ ba xuất chiến tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội thi đấu. Tiến hành đến khi thế hừng hực ở hiệp một bên trong liền thay nhau nổi lên. Đem đứng xem thi đấu những kia lão đồng học, cho nhìn ra cảm xúc mãnh liệt dâng trào quá kích thích. Coi như là cô si ân trận chung kết, thật giống cũng không có trước mắt cuộc tranh tài này làm đến kích động lòng người chứ. Ngăn ngắn một hiệp giao chiến bên trong, liền thay nhau nổi lên không ít người một lần nữa đưa ánh mắt khóa chặt ở Sawamura Aizun trên người. Trước kia ở cái kia Chiseido cao trung bên trong, Sawamura Aizun cảm giác tồn tại chính là cao cấp nhất có thể vào lúc ấy Sawamura. Cũng không phải một thân một mình, chung quanh hắn có không ít tốt đội hữu. Lúc ẩn lúc hiện mọi người lẫn nhau ánh sáng đều soi sáng đối phương. Làm cho cả Seido cao trung tiếng tăm đạt đến đỉnh điểm vào lúc ấy. Seido cao trung là một cái chuyên môn danh từ, là ý nói một toàn bộ tập thể. Tuyệt đối sẽ không đơn chỉ nào đó một người quản chi là Sawamura. Mọi người cũng đều biết, hắn là cái này vĩ đại trong tập thể một thành viên. Không phải độc lập với đội bóng ở ngoài đặc thù tồn tại tình huống như thế ở đội bóng mới bên trong. Có thay đổi bây giờ Sawamura, ở đội bóng mới cảm giác tồn tại, đã là kể đến hàng đầu. Đỗ Trạng Nguyên phải biết, hiện tại Sawamura, nhưng là vẫn không có leo lên picture khâu đây rất khó tưởng tượng. Hắn đứng lên picture khâu sau khi, lại sẽ bày ra thế nào cảm giác tồn tại. Đội bóng mới quả nhiên là lấy Sawamura Aizun làm trụ cột thành lập, lại nói đây là chuyện đương nhiên đi, trước là Yuki cùng Sawamura song hạt nhân. Bây giờ Yuki rời đội, Sawamura tự nhiên là duy nhất hạt nhân, nguyên bản chòm sao lóng lánh Seido cao trung. Đột nhiên trở nên nhất chi độc tú lên, ngẫm lại còn thật là có chút bất an đây, tuy nói năm thứ ba rời đi đúng là rất đáng tiếc. Nhưng cũng không cần bất an chứ. Thay thế bổ sung tới tuyển thủ cũng không tệ. Miyuki vốn là cũng là siêu sao tuyển thủ một trong. Kominato Haruichi thực lực cũng rất tốt, càng không cần phải nói Kuramochi cùng Shirasu còn đều là nguyên tác nhóm nhân mã, nói là nói như vậy. Thế nhưng cùng trước cái kia chi đội bóng so với, hiện tại này chi đội bóng vẫn là sẽ khiến người ta cảm thấy bất an đây, vậy thì càng không cần. Thực lực của chúng ta có suy giảm, cái khác đội bóng cũng chưa chắc liền có thể tốt hơn chỗ nào. Mùa thu giải thi đấu vốn là tân sinh bày ra thực lực cơ hội. Ai có thực lực như thế nào, hoàn toàn chính là ẩn số. Này cùng mùa hè giải thi đấu những kia thành thục đội bóng cũng là không thể so sánh. Vây quanh ở hậu võng ở ngoài, Seido cao trung một ít lão đồng học mồm năm miệng 10 bắt đầu thảo luận liên quan với đội bóng mới tất cả. Tuy nói hiện tại thi đấu kịch liệt khiến người ta không rời nổi mắt, nhưng mọi người trong tiềm thức vẫn là đang vì đội bóng mới lo lắng. Ở Koshien vẫn có một cái ma chú, mùa hè giải thi đấu càng huy hoàng đội ngũ càng dễ dàng ở mùa thu trong đại tái lật thuyền, ở bình thường cạnh tranh không quá kịch liệt khu vực cũng là thôi, như Tokyo như vậy khu vực, có rất ít đội bóng có thể ở mùa hè giải thi đấu sau khi mùa thu liên tục thắng lợi. Điểm này cũng từ mặt bên chứng minh, ác chiến khu cạnh tranh tàn khốc, coi như người có thực lực đều không nhất định có thể ra mặt thi đấu. Vẫn còn tiếp tục theo Sawamura Aizun trở lại gôn. Seido cao trung tân sinh bóng chày đội đoạt về một điểm, đem điểm số từ 2-0 đã biến thành 2-1, mà vào lúc này Miyuki Kazuya cũng đã xếp lên gôn một cục diện đã biến thành 2 ao. Gôn một có người đánh Kim Luân đến đập thứ 5 Mizuno Ochiai, huấn luyện viên trơ mắt nhìn Mizuno đi tới batter box, theo bản năng nhíu nhíu mày. Sawamura Aizun sắp xếp trên căn bản chính là dựa theo Kataoka huấn luyện viên trong lòng đội hình sắp xếp. Trong khoảng thời gian này, Kataoka huấn luyện viên đối với Mizuno yêu chuộng, mọi người rõ như ban ngày. Bây giờ Ochiai đi tới Seido Cao Trung đã hơn 3 tháng. Đã sớm không phải vừa bắt đầu vừa tới thời điểm đối với Kataoka huấn luyện viên, tại sao muốn đem Mizuno cho đề bạt lên? Ochiai bao nhiêu trong lòng có vài thật muốn nói đến cầu kỹ. Lấy Mizuno trình độ tới nói, cũng chính là bị đề bạt đến đội một bên trong, còn có thể hay không đảm nhiệm chủ lực, còn cần cùng đồng vị trí tuyển thủ tiến hành cạnh tranh. Kataoka huấn luyện viên sở dĩ lại chọn Mizuno, cũng vừa đến đã đề bạt đến trung vị tuyến tấn công, là có nguyên nhân. Hiện tại này Chiseido Cao Trung, tuyển thủ thực lực và tâm thái hiện ra nghiêm trọng hai cực phân hóa. Những kia đã tham gia Koshien tuyển thủ đã bắt toàn quốc bá chủ, đối với bọn hắn tới nói, hiện tại Seido là ở thủ Giang Sơn thời điểm, tự nhiên không thể có tranh đấu giành thiên hạ thời tiến thủ tâm. Vì lẽ đó tâm thái của bọn họ là có chút tiến thủ tâm không đủ, mà những kia không có có thể tham gia Koshien thi đấu tuyển thủ, nhưng là một loại khác tâm thái. Bọn họ vừa hy vọng có thể trở thành một quân chủ lực, sau đó cùng đội bóng đồng thời xưng bá toàn quốc, đồng thời cùng bên người những kia đã tham gia Koshien, đã bắt quán quân bảo tọa tuyển thủ so ra, lại có chút không tự tin. Một cái tiến thủ tâm không đủ, một cái không tự tin, như vậy hai cực phân hóa, để huấn luyện viên tổ cũng là không thể làm gì. Mizuno chính là ở trong tình hình này ra mặt. Mizuno rất đơn thuần, sẽ không suy nghĩ nhiều những thứ ngổn ngang kia sự tình. Hắn tiến vào đội bóng sau khi, những việc làm chính là nỗ lực tiến thủ, tích cực tranh cướp cơ hội cùng vị trí, đồng thời người này còn phi thường có dã tâm. Đối với một cái tuyển thủ tới nói, có dã tâm có thể tuyệt đối không tính là chuyện xấu, thậm chí có thể nói là một chuyện tốt, chuyện thật tốt. Mặc kệ là không tự lượng sức cũng được, vẫn là nguyên nhân gì khác, Mizuno chưa từng có buông tha nỗ lực, buông tha tranh thủ. Trong quá trình này, hắn không phải là không có tự ti qua, nhưng từ không hề từ bỏ qua. Mặc kệ là đã bắt Koshien quán quân tuyển thủ, vẫn là cái khác mới gia nhập tuyển thủ, trên người bọn họ đều thiếu hụt như Mizuno đơn thuần như vậy phẩm chất. Đây mới là Kataoka huấn luyện viên đối với hắn có tình cảm, đề bạt hắn nguyên nhân. Trên người thiếu niên này phẩm cách quả thật làm cho người thưởng thức, đối với điểm này Ochiai huấn luyện viên cũng là tán thành. Nói đến đối với người chung quanh sức cuốn hút, Mizuno sức cuốn hút cũng là so với Sawamura kém như vậy một điểm. Cái khác như Miyuki, Furua, Satoru cũng không sánh nổi hắn. Binh màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên, cuối cùng rơi vào Masuko mở ra găng tay bên trong. Ao, ba ao, công thủ trao đổi. Ochiai cười khổ lắc đầu, Mizuno ở những phương diện khác đều rất tốt, vấn đề duy nhất chính là thực lực. Thực lực của hắn cũng không có đến Sawamura, Miyuki như vậy không có thể lay động, thậm chí ngay cả Kominato Haruichi, Kuramochi cũng không sánh nổi hắn đảm nhiệm đập thứ 5. Duy nhất không đủ chính là thực lực. Cứ việc khoảng thời gian này Mizuno trưởng thành phi thường không chậm, nhưng vẫn chưa đủ, tối thiểu vẫn như cũ thớt, không xứng với Seido đập thứ 5 tên tuổi. Nghĩ Ochiai đi ánh mắt đặt ở Shirasu trên người, nếu như là hắn làm huấn luyện viên sẽ đem Shirasu cho đề bạt lên. Cứ việc Shirasu cảm giác tồn tại không mạnh, sức cuốn hút càng là hầu như bằng không, nhưng hắn đánh bóng nhưng rất sáng mắt, giản dị tự nhiên, phi thường toàn diện, cũng phi thường vững chắc, không có cái gì sở đoản. Đáng tiếc nếu như không phải cá tính nguyên nhân, Shirasu tác dụng rõ ràng có thể nâng cao một bước. Hiệp 1 sau khi kết thúc, Hiệp thứ hai bắt đầu nửa trước hiệp hai. Năm thứ ba các học trưởng tiến công lên sân phòng thủ trước. Furuya Satoru đột nhiên ngăn cản muốn ra bên ngoài sân chạy Sawamura. Ta muốn làm sao mới có thể không làm cho đối phương bắn chúng ta cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.